Thẩm Hồng cũng an bài cho Diệp Hàn trốn ra khỏi Quang Huy Thành ở cửa Tây, đồng thời cũng để cho người Hắc Ám Công hội tiếp ứng hắn. Tại biệt viện thì Đường Long không ngừng tu luyện. Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng vẫn là ngồi ở một góc phòng cách Đường Long một khoảng một tấc cũng không rời. Đoạn Vân Hồng đoạn thời gian này dưới sự không ngừng đầu độc của các nữ nhân Đường Long thì nàng cũng bất chi bất giác yêu thích Đường Long. Nàng biết được sắp tới sẽ có một trận chiến lớn muốn đánh, sau đó là nàng cũng sẽ không có thời gian bên cạnh Đường Long, nên nàng quyết định tối nay động thủ. Đoạn Kiếm, để có thể ra ngoài không? Đoạn Vân Hồng, tỷ muốn làm thật sao? Đoạn Kiếm, Đoạn Vân Hồng. Đoạn Kiếm cũng là đứng lên đi ra khỏi phòng. Đoạn Vân Hồng nhìn đệ đệ mình rời phòng cũng là bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người mình, bước dần tới gần vị trí Đường Long đang tu luyện. Thân hình bóc lửa uyển chuyển bước lại gần Đường Long. Nhắm mắt tu luyện thì như cảm nhận được cái gì, Đường Long mở mắt ra thấy được một màn khiến hắn xịt máu mũi. Vân Hồng, em đang làm gì vậy? Đương nhiên là cùng anh phát sinh điểm quan hệ rồi. Đường Long nhìn thân thể uyển chuyển của Đoạn Vân Hồng lắc lư trước mặt mình thì cũng không nhịn được nữa mà hướng nàng nhào tới. Đoạn Vân Hồng chủ động dâng môi thơm của mình. Đường Long lập tức đưa tới và hôn lên môi nàng. Hai người chi chuột một lúc mới thả ra. Đoạn Vân Hồng quỳ xuống lấy tay cầm lấy thân tiểu đệ, lưỡi liếm tiểu đệ rồi ngậm lấy quy đầu mà mút. Cắn nhẹ để kích thích. Tay lại chạm vào âm đạo của mình tự sướng. Đường nhìn Đoạn Vân Hồng đang chủ động liếm láp tiểu đệ của hắn thì mỉm cười. Tay sờ đầu cô, chốc chốc lại ấn xuống để miệng nàng vào sâu hơn. Cái miệng nhỏ nhắn lại phập phồng vì mút lấy mút để bi rồng. A hát hát, không tệ, sướng quá, a hát. Đoạn Vân Hồng nhà tiểu đệ của Đường Long đẩy cậu nằm xuống giường dùng đôi bánh bao to tròn. Trắng nõn của mình kẹp lấy tiểu đệ. Tay nắm lấy hai bên ngực ép tiểu đệ của Đường Long vào giữa mà sóc. Cái lưỡi nhỏ nhắn của cô liếm quanh quy đầu. Kỹ thuật của em khá điêu luyện đấy. Ai dạy em vậy? Là mẹ em lúc còn sống có chỉ dạy vài đường cơ bản. Đoạn Vân Hồng. Khóe miệng Đường Long co giật khi nghe được Đoạn Vân Hồng nói kỹ xảo giường chiếu của nàng là được mẹ dạy cho. Hắn cũng hiểu được là vì sao người Ngân Dực thế gia lại nói mẹ Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng lại đi câu dẫn nam nhân Hắc Long thế gia. Nếu không có chút thủ đoạn thì mẹ hai người cũng không câu dẫn được một nam nhân Hắc Long thế gia. Đường Long dùng tay ấn đầu cô xuống đến ngập cả cổ họng rồi xả tinh. Lượng tinh trực tiếp đi thẳng xuống bụng dù Đoạn Vân Hồng có muốn hay không. Vì Đường Long bắn quá nhiều, hai bên mép chảy dài hai dòng tinh dịch đậm đặc nhiều cả xuống giường. A hát hát hát, thật là một cái miệng LN mà. Đường Long rên lên khoái lạc, rút dương vật to dài gân guốc của hắn ra khỏi miệng Đoạn Vân Hồng. Bên trong lại còn rất nhiều tinh động lại. Đoạn Vân Hồng không do dự nuốt xuống bụng, ngón tay kẻ sát môi cười đầy thỏa mãn. Đường Long nhìn tình cảm này thì cảm nhận được Đoạn Vân Hồng giống một con bích hơn. Đường Long để cho Đoạn Vân Hồng quỳ hai chân trên sàn nhà mà cơ thể dựa ở trên giường vểnh cái mông mình lên cao. Hắn chơi thử ở tư thế doggy với Đoạn Vân Hồng. Phu quân, từ giờ trở đi em là của anh. Mong anh nhẹ nhàng với em. Đoạn Vân Hồng, nghe được Đoạn Vân Hồng nói thế. Đường Long càng muốn bạo dâm cô. Tinh trùng lên não, hắn cắm thật mạnh dương vật vào bên trong âm đạo của Đoạn Vân Hồng khiến cho nàng hét lên một tiếng rõ to. Nhỏ giọng thôi, đừng đánh thức những người khác. Trên thực tế Tiêu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân, Tiêu Tuyết, Dương Hân, Hồ Duyên Lan Nhược Ngũ Nữ đã dậy từ trước khi các nàng nghe được lục đục bên phòng Đường Long. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi trụ cùng một gian. Tiêu Tuyết và Hồ Duyên Lan Nhược trụ cùng một gian. Dương Hân ở một mình. Một tay Đường Long nhào nặn cặp ngực to mềm mại của Đoạn Vân Hồng. Một tay hắn lại gảy âm vật của cô xoa xoa hai bên mép. Cúi người hôn lấy tấm lưng bé nhỏ. Dưới sự chăm chỉ của Đường Long rất nhanh Đoạn Vân Hồng không thấy đau nữa. chủ động nhấp nhấp, biết đoạn Vân Hồng đang sướng. Đường Long Ưỡng Dương vật lên cạ vào trong thành âm đạo rồi kéo ra. A hát hát hát, phu quân, đừng làm vậy, thúc mạnh vào đi, hãm hiếp em đi, đoạn Vân Hồng. Đường Long kéo chậm chậm dương vật ra rồi lại thúc mạnh vào. Liên tiếp là những cú dập đến tử cung khiến đoạn Vân Hồng rên rỉ càng to. Đoạn Vân Hồng bị Đường Long hành hạ cho không di chuyển được cơ thể mình nằm trên giường ngủ thiếp đi. Đường Long kéo chăn lên che lại thân thể đoạn Vân Kiếm rồi bước ra ngoài. Ở bên ngoài cách đó không xa là đoạn Kiếm đang khoang chân tu luyện. Đoạn Kiếm, Ám Tuyết, Thanh Tuyết, theo Đường Long vừa dứt lời thì thân hình ba người đều xuất hiện trước mặt cậu. Cả ba người đều là chiến lực mạnh nhất trong cuộc nội chiến lần này. Đoạn Kiếm sẽ cùng ta tới phủ thành chủ chào đón thần thánh thế gia cao tầng và Thẩm Hồng. Thanh Tuyết đi theo Diệp Tông tiễn trừ phân bộ Hắc Ám Công Hội và thần thánh thế gia, bất kể là người thần thánh thế gia hay Hắc Ám Công Hội giết chết. Bất luận tội, Ám Tuyết trong bóng tối giám thị trong bóng tối. Thấy có cá lọt lướt lập tức đánh chết. Khi thấy chi viện Hắc Ám Công Hội xuất thủ câu kéo thời gian. Rõ, X3, thần thánh thế gia cũng là thời điểm nên biến mất khỏi Quang Huy Thành. Đường Long. Muội phải về gia tộc một chuyến vì gia tộc có chuyện tìm muội. Tiêu Ngưng Nhi, đi sớm về sớm, tranh thủ tu luyện được bao lâu thì bao lâu. Tiêu Ngưng Nhi gật đầu. Thân hình lợi dụng Soru hướng Dực Long Thế Gia lao đi. Tiêu Ngưng Nhi về tới Dực Long Thế Gia là thẳng tiến nghị sự đường mà đi. Lúc này Tiêu Vân Phong cùng 6 vị trưởng lão đều ở trong nghị sự đường. Thấy Tiêu Ngưng Nhi tiến vào, 6 vị trưởng lão đồng loạt đứng dậy, bộ dáng tươi cười khách khí. Tiêu Ngưng Nhi nhớ tình hình lúc trước 6 vị trưởng lão này bức bách mình. Mặt lạnh như băng, không lộ ra chút biểu tình nào, nhìn Tiêu Vân Phong hỏi. Phụ thân, người tìm ta có việc gì không? Nếu không ta trở về tu luyện. Tiêu Ngưng Nhi. 6 vị trưởng lão thấy Tiêu Ngưng Nhi không quan tâm đến mình đều xấu hổ cười cười. Không dám để bụng hành động của nàng. Bọn họ biết Tiêu Ngưng Nhi đã bước vào Hoàng Kim cấp bậc. Hơn nữa là Hoàng Kim nhị tinh. Tốc độ tu luyện như vậy xưa nay Dực Long Thế Gia không ai sánh bằng. Chỉ sợ với tốc độ này, hy vọng đột phá truyền kỳ cảnh giới cũng không phải quá xa vời. Bọn họ nào dám bất kính với một truyền kỳ cường giả trong tương lai. Tiêu Vân Phong nhìn bộ dáng mọi người. Trong lòng không khỏi cảm khái. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bọn họ sai trước không thể trách Tiêu Ngưng Nhi được. Ngưng Nhi, mấy lão gia hỏa bọn ta đã thương nghị. Bọn ta bây giờ đã già. Ta muốn đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi. Ngươi xem, Tiêu Vân Phong. Tiêu Vân Phong mỉm cười nói. Tuy sự tình nữ nhân nắm quyền trong Dực Long Thế Gia hiếm có, nhưng với thiên phú hiện tại của Ngưng Nhi, ai dám nói ra nói vào. Phụ thân, ta đối với vị trí gia chủ này không hứng thú. Hiện tại ta chỉ muốn dốc lòng tu luyện. Tiêu Ngưng Nhi lắc đầu. Nàng không muốn trở thành gia chủ giống phụ thân. Phải chiếu cố tộc nhân. Nhất là mấy tộc nhân này có quá nhiều tư tâm. Nàng chỉ muốn cùng người mình yêu sống cuộc sống bình dị. Nếu ngươi đã không muốn thì quên đi. Tiêu Vân Phong gật đầu. Hắn sẽ không ép buộc Ngưng Nhi. Bây giờ trong Dực Long Thế Gia cũng không có ai dám làm vậy với nàng. Ngưng Nhi chất nữ, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi không phải quen biết Đường Long sao? Nghe nói hiện tại hắn quyền thế ngập trời. Cả luyện đan hiệp hội cũng nghe hắn. Chúng ta muốn ngươi hỏi xem luyện đan hiệp hội có thể làm một ít giao dịch với Dực Long Thế Gia không? Tiêu Dực trước đây bị Ám Tuyết phế đi tu vi của mình khiến cho hắn không cam lòng từ bỏ chức vị trưởng lão trong Dực Long Thế Gia nên hắn quỳ trước. Biệt viện Tiêu Ngưng Nhi 2 ngày 2 đêm thì nàng niệm tình là người cùng thế gia đã gặp Đường Long cầu đan dược hồi phục tu vi.

Đoạn Vân Hồng. Vân Hồng muội, không biết lão công có lời nhắn gì. Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi cũng là nhịn hết nổi Thẩm Phi rồi nên ngay tại trước mặt nhiều người nàng trực tiếp xưng hô Đường Long là phu quân. Điều này đã chọc giận Thẩm Phi. Hắn trên trán nổi lên gân xanh hướng Đoạn Vân Hồng lao tới nhưng bị nàng một cái tát quậy bay ra ngoài. Đoạn Vân Hồng thực lực là yêu linh sư hắc kim ngũ tinh đỉnh phong, kém chút bước vào yêu linh sư truyền kỳ cấp. Long công tử có lời nhắn là nếu có con ruồi cứ bay xung quanh làm phiền mình thì cứ việc đập chết nó. Đoạn Vân Hồng, ta hiểu rồi. Tiêu Ngưng Nhi, khóe miệng Tiêu Ngưng Nhi nở nụ cười lạnh lùng nhìn Thẩm Phi. Ý tứ của Đường Long chính là nếu Thẩm Phi cứ làm phiền cứ việc trực tiếp đập chết hoặc phế hắn đều được. Nàng cũng biết sao vài ngày nữa thần thánh thế gia sẽ biến mất khỏi Quang Huy Thành nên nàng cũng to gan với quyết định của mình. Thẩm Phi, hôm nay ta khiêu chiến với ngươi. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ theo ngươi về thần thánh thế gia. Nếu ngươi thua, ta muốn ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt ta. Tiêu Ngưng Nhi, nực cười. Tiêu Ngưng Nhi, dựa vào ngươi cũng dám khiêu chiến ta. Ngươi bị điên rồi. Thẩm Phi nhìn chằm chằm Tiêu Ngưng Nhi. Thấy ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng liền quay qua Tiêu Vân Phong cùng 6 vị trưởng lão Rực Long thế gia. Lời Tiêu Ngưng Nhi vừa nói chắc các ngươi đều nghe được. Chúng ta quyết định như vậy đi. Thẩm Phi cực kỳ tự tin. Hắn là yêu linh sư hoàng kim nhất tinh mà Tiêu Ngưng Nhi là bạch ngân ngũ tinh, hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của mình, nhưng đâu biết rằng Tiêu Ngưng Nhi xưa đâu bằng nay. Nàng hiện tại là yêu linh sư hoàng kim ngũ tinh. Hống, thân thể Thẩm Phi nhanh chóng biến hóa lập tức dung hợp yêu linh xích viêm hắc hổ. Sau trận chiến với Đường Long hắn đã có tâm ma. Mặc kệ đối thủ là ai đều phải nhanh chóng dung hợp yêu linh. Thực lực hắn sớm xưa đâu bằng nay, đã đạt tới hoàng kim nhất tinh cấp bậc, cộng thêm yêu linh xích viêm hắc hổ. Hắn tự tin trong cùng lứa tuổi trừ Diệp Hàn, Đường Long, hắn hoàn toàn không sợ người khác. Huống hồ Tiêu Ngưng Nhi còn là một nữ nhân. Hôm nay ta phải hảo hảo chấp hành một chút gia pháp. Thẩm Phi trong mắt lóe qua một tia âm lãnh, liệt diễm màu đen hừng hực thiêu đốt. Sóng nhiệt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tiêu Ngưng Nhi đứng trên đài cao chăm chú nhìn Thẩm Phi. Không ngờ Thẩm Phi cũng tấn giai đến hoàng kim cấp bậc. Hơn nữa xích viêm hắc hổ xác thật là yêu linh chiến lực vô cùng cường đại. Khó trách Thẩm Phi sảng khoái đáp ứng khiêu chiến, nhưng Tiêu Ngưng Nhi thân thể cũng nhanh chóng biến hóa dung hợp yêu linh phong lôi long vương. Trong nháy mắt điện quang bắn ra lóa mắt. Một cỗ khí thế cường đại gấp mấy lần hướng xích viêm hắc hổ áp chế xuống. Nhìn Tiêu Ngưng Nhi dung hợp yêu linh phong lôi long vương. Đám người Tiêu Vân Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Điện quang trong không khí làm bọn họ có chút áp lực. Bọn họ không biết được Tiêu Ngưng Nhi lại dung hợp yêu linh cường đại như vậy. Thẩm Phi dung hợp xích viêm hắc hổ còn tưởng mình nắm chắc phần thắng. Hắn vạn lần không ngờ Tiêu Ngưng Nhi cũng đạt tới hoàng kim cấp. Lại dung hợp yêu linh phong lôi long vương cường đại. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi điện đánh xuống. Oanh kích lên người xích viêm hắc hổ. Nháy mắt toàn thân Thẩm Phi tê liệt. Thẩm Phi lúc này mới biết mình đã xem nhẹ thực lực Tiêu Ngưng Nhi. Hắn giống giận một tiếng. Há mồm phun ra một đạo xích viêm. Nhìn thấy đạo xích viêm bắn nhanh về phía mình, Tiêu Ngưng Nhi vẫn cực kỳ lãnh tĩnh. Thẩm Phi, người đích thực có thiên phú nhưng bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Không cố gắng tu luyện nên ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Ta có mục tiêu mà mình phải đạt được nên thua ngươi là điều không thể chấp nhận. Tiêu Ngưng Nhi, hai cánh phong lôi long vương vỗ một cái. Một đạo thô to lôi điện đánh vào người Thẩm Phi. Thẩm Phi bị lôi điện bổ vào người không ngừng kêu la thảm thiết. Đây là nghiền áp tuyệt đối. Thực lực hai người không cùng một cấp độ. Tuy đều là hoàng kim cấp nhưng Thẩm Phi chỉ là hoàng kim cấp bình thường.